bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi Giấc Mơ Áo Cưới. Ngày hôm nay là phần 14 của câu chuyện Giấc Mơ Áo Cưới. Xin mời các bạn cùng theo dõi qua giọng đọc của Nhím Xu và Jun phần 14 của câu chuyện này nhé. Mai Lâm, em mau ra xem hình sinh nhật của chị An An đây này. Nhanh lên. Bảo Minh à, anh đừng có kích thích trí tò mò của em nữa có được không? Thật sự công việc của em làm chưa xong mà. Nhường chỗ bận rộn của em cho Bảo Trâm và San San đi, để họ tập làm dâu chứ. San San ré lên. Anh thật không công bằng, chị Lâm cũng đang tập làm dâu vậy. Mai Lâm khác, còn em và Bảo Trâm khác. Tại sao khác? Chúng em cũng là phụ nữ như nhau. Anh đang thiên vị thì có ấy. Thiên vị với Mai Lâm thì ích lợi gì cho anh chứ? Chẳng nhẽ anh không sợ Tuấn Dũng xử lý anh hay sao? Ai mà biết được điều đó. Mai Lâm dậm chân. Này, hai người vừa phải thôi nhá. Tuấn Dũng thì có liên can gì đến tôi nào? Liên can hay không liên can, làm sao tụi này biết được? Chẳng phải ngày nào ông ta cũng gọi điện về cho mày đấy sao? Mai Lâm quay lưng. Bảo Trâm, tao không thèm nói chuyện với mày nữa. Tao lên xem hình với Bảo Minh đây. Này, bao giờ thức ăn chín thì gọi tao đấy. Nhìn theo dáng Mai Lâm, Bảo Trâm nói với San San. Em phải luôn cầu nguyện để cho Tuấn Dũng và Mai Lâm đến với nhau. Lúc đấy em sẽ không gặp phải bà chị chồng khó tính nữa. San San khúc khích. Thế còn chị có cần em cầu nguyện không? Cảm ơn em, chị đã có phi ngữ rồi. Thoáng thấy dáng Mai Lâm, Bảo Minh gọi. Lại đây này, hình chụp đẹp và buồn cười lắm. Mai Lâm vô tư xà xuống bên Bảo Minh. Cho em xem mới nào, đẹp vui ra sao mà anh cứ quảng cáo mãi. Quả nhiên khi xem ảnh, Mai Lâm cười không ngớt, thậm chí còn phá lên cười. Đêm sinh nhật Ân Ân thật là vui, có mặt đầy đủ bá quan văn võ, những gương mặt quen thuộc, Bảo Trâm, Phi Ngữ, Thành Tuấn, San San, Thanh Tâm, Minh Thành, còn có cả bé Tuấn Hải nữa. Trong ảnh, cử chỉ hành động của họ đều có thể làm cho mọi người cười. Nhất là những trò của Thanh Tuấn. Cái thằng ngày thường ít nói thế, mà trong đêm sinh nhật Ân Ân thì nói như sáo vậy. Thêm Tuấn Hải, tấm hình nào cũng cười tươi, cười đến híp cả mắt. Cảm động nhất là tấm ảnh Tuấn Hải hôn lên má cô giáo Mai Lâm, và còn kèm theo câu nói còn yêu cô nhất. Mai Lâm ngắm tấm ảnh Tuấn Hải ôm cô, và cô cũng ôm Tuấn Hải trong vòng tay mình. Nụ cười của hai người rạng rỡ và tuyệt vời làm sao. Bảo Minh và Mai Lâm cứ thế mà cúi đầu vào cuốn album, quên hết khoảng không gian quanh mình. Đến khi nghe tiếng động khá lớn nơi cửa, cả hai mới giật mình nhìn lên. Mai Lâm ngỡ ngàng đứng bật dậy. Ông chủ! Tuấn Dũng nhếch môi. Trông hai người vui vẻ nhỉ? Nghe hơi hướng giọng nói có vẻ không tốt, nên Bảo Minh lên tiếng. Anh cố gắng mềm mỏng giải thích. Xin đừng hiểu lầm chúng tôi. Những gì tôi thấy mà bảo tôi không nên tin à? Sao phụ nữ các người đều giống nhau thế? Mai Lâm dằn lòng, cổ nhỏ nhẹ. Ông chủ, tôi xin lỗi vì không được phép của ông mà tôi mời các bạn tôi về đây. Lần này ông về sao không gọi điện thoại báo trước vậy? Báo trước? Nếu tôi báo trước thì lấy đâu ra cảnh tượng như thế này? Mai Lâm, tôi rất lấy làm tiếc khi luôn nghĩ tốt về cô. Bảo Minh vội bước lên. Tuấn Dũng, nghe tôi nói đã. Tuấn Dũng giơ tay ngăn lại. Giờ thì tôi không muốn nghe. Ông chủ! Mai Lâm bất lực nhìn theo bóng dáng Tuấn Dũng khuất ở cầu thang. Cô bưng người xuống salon, ôm đầu. Tôi không hiểu gì hết. Bảo Minh mím môi. Để anh lên giải thích với ông ta. Mai Lâm lắc đầu. vô ích thôi. Nhưng ông ta đã hiểu lầm em. Cứ thể ông ta hiểu lầm như thế đi, như thế càng tốt hơn. Sự hiểu lầm của Tuấn Dũng không đơn giản đâu. Hình như ông ta đang tức giận vì ghen đấy. Ghen ư? Phải đó, ông chủ đang buồn mà cũng đang ghen. Mai Lâm, Bảo Minh cùng quay lại. Vị Nam, cậu tới cùng với Tuấn Dũng à? Đúng vậy. Vừa lúc Bảo Trâm và San San chạy lên, giọng oang oang. Ăn được rồi, thức ăn ăn được rồi, Mai Lâm ơi. Nhưng tất cả đều im lặng, gương mặt có vẻ căng thẳng. Bảo Trâm ngơ ngác hỏi San San. Có chuyện gì vậy? Em cũng không biết. Bảo Minh đứng gần đó cốc vào đầu em gái. Đừng lo ăn uống nữa, xảy ra chuyện lớn rồi đây này. Ông chủ Mai Lâm đã về. Thêm một người thì càng vui chứ sao? Không như em tưởng đâu. Ông ta thấy anh và Mai Lâm ngồi xem album ở đây, liền đùng đùng nổi giận bỏ lên trên rồi đấy. Bảo Trâm lầm bầm. Như thế thì không ổn thật. Phát hiện ra Vĩ Nam, cô chạy lại. Tôi muốn biết chính xác tại sao ông chủ lại nổi giận với bạn tôi. Nó có lỗi gì đâu chứ. Nếu ông chủ anh không hài lòng với nó thì nó sẽ dọn đi ngay. Vĩ Nam giơ tay. Ok, bây giờ mọi người cứ bình tĩnh và ngồi xuống đi. Mai Lâm im lặng, ví như Vĩ Nam không nói, cô cũng hiểu được phần nào cơn giận của Tuấn Dũng. Thì ra tình cảm của anh dành cho cô là thật sự, và cô có nên chấp nhận nó không, khi cô cũng ngày đêm mong nhớ. Vĩ Nam trầm giọng. Tôi không biện giải, mà chỉ nói lên sự thật để mọi người hiểu. Cậu ấy không xa cách, và cũng không đáng ghét đâu. Tuấn Dũng rất đáng để chúng ta làm bạn. Bảo Trâm nóng nảy. Nghĩa là sao? Chuyện này không có gì là tốt đẹp cả. Nếu không nói ra thì mọi người sẽ không thông cảm cho cậu ấy. Còn nói ra, liệu mọi người có dè bỉu cậu ấy không? Mai Lâm rắn giọng. Tôi cam đoan là sẽ không có điều đó xảy ra đâu. Mọi người nhìn Mai Lâm, nhưng cô vẫn phớt lờ. Anh có thể yên tâm, nếu anh và Tuấn Dũng đã xem chúng tôi là bạn, thì chúng tôi sẵn sàng chia sẻ những gì mà các anh gặp phải. Lời nói của Mai Lâm như một động lực giúp Vĩ Nam can đảm hơn. Anh gật đầu. Thật ra đây cũng là chuyện riêng tư thôi. Tuấn Dũng vừa mới ly dị vợ, và ở công ty, việc làm của Tuấn Dũng đang có những rắc rối và biến động lớn, cho nên cậu ấy đâm ra đã cáu gắt và bực bội thôi. Đúng là một tin bất ngờ, nhất là đối với Mai Lâm. Chuyện hôn nhân của Tuấn Dũng lại đi đến kết thúc không được vui. Và điều cô lo sợ nhất cho Tuấn Hải đã đến rồi. Tuổi thơ của thằng bé thật là bất hạnh. Cha mẹ không hạnh phúc, không được tình yêu thương của mẹ, nay lại phải xa mẹ. Mai Lâm phải làm sao đây để giúp họ? Dù rất yêu thương Tuấn Hải, nhưng cô không thể nào đóng vai trò làm mẹ. Mai Lâm hỏi như muốn không thành câu vậy. Họ không thể cứu vãn được sao? Hôn nhân không tình yêu, không hạnh phúc, chia tay nhau họ chút được gánh nặng xiềng xích trói buộc. Có điều cuộc chia tay này làm cho Tuấn Dũng khá đau đớn. Thật ra tôi vẫn không hiểu lắm. Chuyến trở về Hàn Quốc đáng lý ra là để giải quyết một số việc ở công ty. Nhưng Tuấn Dũng lại phát hiện ra sự thật vô cùng phũ phàng, là vợ mình ngoại tình với kẻ khác. Kẻ đó lại chính là người bạn thân của anh ấy. Ông bố vợ lại mang con gái ra để kinh doanh. Bây giờ lại muốn loại Tuấn Dũng ra khỏi tập đoàn Nam Á. Mai Lâm không nén được cắt ngang. Cuối cùng thì như thế nào rồi? Tình nghĩa vợ chồng không còn, nhưng không muốn vợ bị tổn thương nên Tuấn Dũng không thông báo với báo chí điều gì cả. Kể cả việc vì sao hai người ly hôn nhau, để thắng được ông bố vợ không tình không nghĩa. Tuấn Dũng đã phải rút hết tiền ở ngân hàng Thụy Sĩ và London để đầu tư vào công ty. Anh ấy buộc phải ký nhiều hợp đồng mà không mang lại nhiều lợi ích cho mình. Chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị thuộc về cậu ấy. Và tôi được Tuấn Dũng để cử chức tổng giám đốc thay cho cậu ấy. Chợt Vĩ Nam hạ giọng. Mai Lâm, tôi mong cô ấy hiểu điều này. Lúc sự việc xảy ra ở Hàn Quốc như vậy, buộc Tuấn Dũng phải lựa chọn một trong hai con đường. Một là mất tất cả và được nhìn thấy cô. Tuấn Dũng đã suy nghĩ rất nhiều, và cuối cùng không thể nào lựa chọn một trong hai. Nên việc đầu tiên là phải ngồi vào chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị, sau đó trở về Việt Nam để được gặp cô. Tuấn Dũng đã hy sinh rất nhiều, mất gần phần nửa tiền ở tài khoản đấy. Bảo Trâm chết miệng. Tuấn Dũng mới đúng nghĩa là một người đàn ông mà xã hội và các cô gái đang cần. Sự việc này chưa chấm dứt đâu. Lòng tham không đáy của ông bố vợ không được ngăn chặn kịp thời. Vụ scandal của chủ tịch hội đồng quản trị có nhiều dấu chấm hỏi. Cho nên lúc này mọi người đừng trách móc anh ấy. Thật ra Tuấn Dũng rất quan tâm đến Mai Lâm. Cậu ấy có thể bỏ tất cả ở Seoul để trở về Việt Nam bên Mai Lâm. Và cậu ấy rất nổi giận khi thấy Mai Lâm ngồi với người đàn ông khác cũng là chuyện bình thường thôi. Bảo Trâm vung tay. Ái chà, tình yêu của những người đàn ông đã có vợ cũng mãnh liệt thế sao? Mai Lâm, mày đúng là có phúc nhá. Tao không biết là có phúc hay là tai vạ đây. Lúc nãy tại mày không thấy, chứ Tuấn Dũng làm tao mất cả hồn đấy. Thì có yêu người ta mới ghen chứ mày. Bây giờ thì không cần phải băn khoăn nữa nhá, vì Tuấn Dũng đã được tự do rồi. Cái đó quả thật đang còn nằm trong suy nghĩ của tao. Vĩ Nam quay ra bắt tay Bảo Minh. Tôi thêm mà Tuấn Dũng, xin lỗi anh về chuyện vừa rồi. Bảo Minh dễ dãi. Tôi hiểu mà, tôi xem Mai Lâm như Bảo Trâm vậy. Lúc nào tôi cũng mong cô bé được hạnh phúc. Tuấn Dũng là một người đàn ông tốt, tôi có thể an tâm rồi. Mai Lâm sụ mặt. Em không có dự định gì với Tuấn Dũng đâu, anh đừng vội chúc mừng. Con tim có lý lẽ riêng của nó. Đừng nghĩ em thương Tuấn Hải rồi có thể yêu Tuấn Dũng. Thật ra em muốn gì đây? Không muốn gì hết cả. Trong lúc này em phải giúp đỡ Tuấn Dũng chứ. Em có nói là không giúp đâu, nhưng làm bạn để an ủi thì được. Còn tiến xa hơn thì xin lỗi vậy. Con tim em đã đóng cửa từ lâu rồi. Vĩ Nam chen vào. Đừng ép cô ấy. Tuấn Dũng có một người bạn tri kỷ như Mai Lâm là tốt rồi. Lúc này cô ấy không chấp nhận Tuấn Dũng vì không muốn mình là người cơ hội. Với lại Tuấn Dũng yêu Mai Lâm, nhưng biết Mai Lâm có yêu Tuấn Dũng không, đó là hai điều hoàn toàn khác nhau. Bảo Trâm nhanh miệng. Đúng, phải có thời gian để thích nghi. Huống chi Tuấn Dũng còn đang đứng trước cái bẫy của kẻ xấu, không biết sẽ bị hại lúc nào. Từ từ đi, bao giờ có cảm giác an toàn hãy tính. San San bây giờ mới lên tiếng. Em ủng hộ điều chị Bảo Trâm vừa nói. Điều trước tiên phải làm là đừng để chị Mai Lâm và Tuấn Dũng ở trên hai chiến tuyến nữa. Nếu điều ấy làm được thì cơ hội của hai người rất nhiều. Vĩ Nam gục gật. Tôi đồng ý. Hãy để hai người có thời gian nhiều sẽ tốt hơn. Mai Lâm nghe vậy bực mình. Thật ra mấy người coi tôi là cái gì đây hả? Mới nói sao làm gì cũng được ư? Bây giờ mọi người nên hiểu, người đang buồn, đang giận, đang ghen không phải là tôi. Người cần an ủi là Tuấn Dũng kia kìa. Bảo Trâm đặt tay trên vai bạn. Tinh thần của Tuấn Dũng đang căng thẳng, mày mới là nguồn an ủi lớn nhất của ông ấy đấy. Tao sẽ làm được gì cơ chứ? Cái đó phải tự mày chứ tao làm sao mà giúp được. Ông ta đau khổ, nhưng có lẽ không bằng sự bất hạnh của Tuấn Hải đâu. Thằng bé không có tình thương của mẹ, giờ lại xa mẹ. Tôi thật không thể làm ngơ được. Nghĩa là... Vĩ Nam ạ, tôi sẽ yêu thương Tuấn Hải. Bất cứ sau này có ra sao thì tôi vẫn yêu thương nó. Còn việc bà nó có cưới thêm vợ nữa, tôi cũng chẳng quan tâm. Thế thì coi như đã yên ổn. Còn việc ở Seoul tôi sẽ giúp Tuấn Dũng. Gia đình sụp đổ cũng ảnh hưởng rất lớn. Dù không yêu vợ, cũng không thể coi là không có chuyện gì được. Tôi luôn hy vọng mọi người coi Tuấn Dũng như là bạn, để cậu ấy không thấy cô đơn. Bảo Trâm vui vẻ. Anh không phải lo cho Mai Lâm. Mai Lâm là bạn của chúng tôi, thì những người quen biết của Mai Lâm cũng đều là bạn phải không nào? Bảo Minh nhắc nhở. Thôi em đừng có trêu Mai Lâm nữa, không khéo cô ấy lại giận thật đấy. Em ra đằng sau chuẩn bị, rồi mời Tuấn Dũng xuống dùng cơm đi. Bảo Trâm vòng tay. Xin tuân lệnh đại huynh, ta đi nào San San. Nhìn em gái, Bảo Minh chỉ biết lắc đầu. Vĩ Nam nhận xét. Các cô ấy thật là vô tư, trả bù với chúng tôi. Không già thì cũng trở thành ông cụ mất. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 14 của câu chuyện Giấc mơ áo cưới. Phần 14 của câu chuyện được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Dù, Jun và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình, các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Và bây giờ là thời gian dành cho âm nhạc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo của câu chuyện này. Anh đi xa mãi nơi nào, cho em mong ngóng đợi chờ bao nhiêu chiều mến. Hãy subscribe.